Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2671, chương 2671, thiên thần. Một trưởng kia bắt ở hư không trong Dương Cầm Hồ, giữ tợn cười, mà sau cánh tay xé ra, chỉ nghe được cờ rắc một tiếng, âm dương tự tại thiên thình lình xuất hiện một đạo nứt khe. Âm dương tự tại thiên, sức chịu đựng thật sự là quá kém a. Dương Cầm Hổ khinh miệt nói đạo, mà hậu chiêu cánh tay lần nữa lôi kéo. Toàn bộ âm dương tự tại thiên, dĩ nhiên vào giờ khắc này, hoàn toàn vỡ nát thành cặn bã. Đáng chết, thực lực của hắn, dĩ nhiên tạm thời đột phá đến thiên thần. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nhìn cái kia cả người tràn ngập hồng quang Dương Cầm Hồ, cắn răng nạt nhỏ, người này thân lên rực rỡ huy hoàng, hơn nữa khí tức đáng sợ, trong cơ thể cổ khí tức kia rất xa muốn siêu việt thần đế, tuyệt đối đạt tới thiên thần cảnh a. Dĩ nhiên cảnh giới của hắn đột phá cũng chỉ là ngắn ngủi, cái này huyết ma đại pháp cùng Diệp Lăng thôn thiên quyết không sai biệt lắm. Chỉ là cái này huyết ma đại pháp tác dụng phụ càng lớn. So với thôn thiên quyết muốn lớn rất nhiều. Huyết ma đại pháp lấy trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, thôn phệ thiên địa giữa tinh thuần thần lực. Tạm thời thu được siêu việt tự thân lực lượng. Nhưng là một ngày đã đến giờ. Hậu quả rất kinh khủng. Hậu quả nhẹ một tí, chính là toàn thân tu vi tạm thời mất đi, mà trung đẳng chính là kinh mạch phá toái, trở thành phế nhân. Nếu như nặng một chút, cái kia chỉ sợ sẽ là trực tiếp bỏ mình. Cho nên nói, cái này huyết ma đại pháp không phải đến rồi thời khắc nguy cơ, Dương Cầm Hổ căn bản sẽ không thi triển. Ở thời gian có hạn trong, ta được đem ngươi giết đi a, nếu không cũng quá có lỗi với ta lúc này đây liều mạng. Ngươi cứ nói đi. Cảm thụ được cả người thiên thần chi lực, Dương Cầm Hồ hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, thiên thần sao, ta còn đang muốn thử xem, nếu là ta chiến lực toàn bộ khai hỏa, có thể hay không đem nhất tôn thiên thần cho trấn áp. Ngươi rất tốt, vừa lúc cho ta một lần thí nghiệm cơ hội. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đôi mắt bên trong không có bất kỳ khủng hoảng cùng ngưng trọng, có chỉ là điên cuồng màu sắc, cùng cái kia hiện lên bóng loáng chiến ý. Thiên thần, Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, chưa chắc không phải của hắn đối thủ. Một ngày Diệp Lăng thi triển ra thôn thiên quyết, tu vi của hắn tối thiểu cũng là thần đế. Mặc dù nói thần đế cùng thiên thần chênh lệch quá mức lớn, nhưng là không có nghĩa là thần đế không thể giết thiên thần. Huống chi Diệp Lăng còn có Bỉ Ngạn Chi Hoa cái này chờ đáng sợ thần thông đây. Giết thiên thần, ha ha, Diệp Lăng a Diệp Lăng, người thật đúng là một cuồng đồ a, liền loại này cách nghĩ cũng dám có, xem ra ngươi thực sự là thứ không biết chết sống a. Đã như đây, ta đây để ngươi biết cái gì gọi là thiên thần. Oanh, Dương Cầm Hổ động khi hắn lên đường một khắc kia, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên vặn vẹo, đúng chính là vặn vẹo. Hắc ám thiên không bên trong thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn, thiên địa cũng là hơi loạn run lên. Đây hết thảy chỉ là Dương Cầm Hổ động, thiên thần oai thật đáng sợ, mỗi một lần động hầu như đều là hủy thiên diệt địa, thần đế căn bản không cách nào so sánh. Đây là hai cái sinh vật. Thiên thần, đây là thiên thần a, ông trời của ta a. Cái kia Dương Cầm Hổ dĩ nhiên tạm thời đột phá đến thiên thần cảnh. Cái này Diệp Lăng thật muốn xong, hoàn toàn xong. Thiên thần cùng thần đế căn bản là hai cái thế giới người. Mặc cho cái này Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng không thể nào biết đánh bại thiên thần. Cái này hạ chúng ta toán là còn sống. Nạp Lan thần đế khuôn mặt hoảng sợ nói đạo, nhìn hư không trong Dương Cầm Hồ, hắn chính là cảm thấy từng tia kinh hồn táng đảm cùng rợn cả tóc gáy. Thậm chí, khoảng cách xa như vậy, hắn đều có dũng khí quỳ xuống lễ bái xu thế. Đây chính là thiên thần oai, có thể khiến người ta theo linh hồn trên, lên, kiêng kỵ thậm chí là lễ bái. Diệp Lăng, thiên thần chi lực, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Quỳ xuống đi, oanh, sau một khắc, cái này Dương Cầm Hổ giống như nhất tôn cao cao tại thượng quân vương. Dò xét dân gian tựa như, cái kia cả người ngạo nghễ màu sắc, nhộn nhạo tại ngoại, đột nhiên, Dương Cầm Hổ xuất thủ, chỉ thấy hắn đơn trưởng một phen, cái kia hư không bên trong, trực tiếp xuất hiện một cái văn lộ rõ ràng ngũ chỉ trưởng ấn. Lũ thần quang ở lòng bàn tay bên trong tóe phát ra, mà sau trưởng ấn ngang nhiên hướng Diệp Lăng trấn áp tới. Còn đứng ở trưởng ấn dưới Diệp Lăng, chân hạ phù phù một tiếng sụp đổ ra một cái hố to. Diệp Lăng cảm giác được một đáng sợ lực lượng, trực tiếp hàng lâm ở tại đỉnh đầu, hơn nữa hung hăng đè nặng hắn, hạ thấp xuống, có dũng khí muốn đem hắn áp quỳ xuống xu thế. Rát chi rát chi, Diệp Lăng lưng tựa hồ cũng có chút cong. Ha ha, Diệp Lăng, thiên thần thật cao ở lên, mà người bất quá chỉ là một cái thần hoàng mà thôi. Sung mãn bên ngoài lượng chỉ là một con kiến hôi, có cái gì lực lượng có thể phản kháng? Sớm quỵ xuống, đợi được tử vong phủ xuống. Xa xa Dương Cầm Hổ, vẻ mặt cười gằn, rất đắc ý, tựa hồ cái này Diệp Lăng ở trước mặt của hắn, căn bản là nhảy nhót, không đứng dậy. Thiên thần thì như thế nào? Như cũ phải chết, huyết sái ba giọt, dám kéo thiên thần xuống địa ngục, chính là một trưởng, cút ngay cho ta. Lưng bị đè hầu như muốn chơi đi Diệp Lăng, đột nhiên Dương Ngày gào thét một tiếng, lập tức bàn tay nắm chặt, mà sau hướng hư không trong trưởng ấn, ầm ầm giết tới, giết, Diệp Lăng thân thể lên, từng đạo bạo phong tịch quyển, nắm tay chi trên, lên, càng là tràn ngập từng tia đáng sợ lực lượng, sáng bóng ở điên cuồng loạn động, cuồn cuộn trưởng ấn phía dưới, Diệp Lăng nghịch lưu mà lên, một quyền tựa hồ muốn đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xiếc. Thậm chí dẫn động hắc ám trong hư không, đều treo lên từng đạo sáng chói quang, giống như ngân hà, phá cho ta. Diệp Lăng phát cuồng, một quyền nộ lay động, làm Diệp Lăng một quyền oanh đến rồi cái kia thiên thần bàn tay thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất đống cát tựa như, bị trực tiếp cho vỗ xuống phía dưới, phù phù. Diệp Lăng hung hăng ngược lại ở tại mặt đất, thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhưng là hắn lập tức lại bò dậy, nhãn thần bên trong chiến ý như trước cuồng nhiệt. Ha ha, Diệp Lăng, còn muốn phản kháng ấy ư, mau mau quỵ hạ tự phế tu vi, ta tha cho ngươi một mạng, mang ngươi trở về thẩm vấn. Dương Cầm Hổ ngạo nghễ bạo nổ quát, uống. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, mà hư không bên trong cái kia bị Diệp Lăng cứng rắn oanh trưởng ấn. Dĩ nhiên đột nhiên vỡ nát, đồng, trưởng ấn thình lình vỡ nát, bão vụn tiêu xả bốn phía. Một trưởng này, bị Diệp Lăng lấy huyết nhục chi khu cho cản lại, chặn lại, xa chỗ, Dương Cầm Hổ thấy như vậy một màn, đồng tử chợt co rụt lại. Sâu hấp một hơi, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Ta muốn, chính là khí thế. Diệp Lăng nhìn Dương Cầm Hổ khuôn mặt chấn động lay động, tranh nở nụ cười gằn. Có khí thế, mới có thể làm cho Diệp Lăng một trận chiến thiên thần. Mà Dương Cầm Hổ không có khí thế, mới sẽ để cho hắn ở Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc chi hạ lạc bại. Đây là một cái này lên kia xuống tồn tại. Khí thế có thể sát nhân, chỉ chính là như đây. Hừ, ngăn trở thì như thế nào? Như trước phải chết. Dương Cầm Hổ lần nữa hừ lạnh, nhưng là một lần này ngôn ngữ trong lúc đó lại không cái loại này khí ngạo nghễ, mà là có chút chột dạ thành phần hỗn loạn ở trong đó. Dương Cầm Hổ, ta sẽ cho ngươi biết, thiên thần thì như thế nào, như trước phải chết. Hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, chỉ thấy rực rỡ tinh thần tháp, thình lình di chuyển hiện mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.